Nương tử khéo tay Nhiễm Lăng. Chương 14, Ngọc Khảm Vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liêu Kỳ vừa lôi vừa kéo, nắm tay kéo Bạch Ly đi trên trấn. Bảy quẹo tám rẽ, đi tới một đầu hẻm nhỏ. Bạch Ly trông thấy hai chữ Đổ Phường, hắn hơi do dự, hắn tâm động vì một lượng bạc, nhưng hắn cũng không ngốc, là không nên dính đến đánh bạc. Sao ngươi không có nói là Đổ Phường? Bạch Ly quay đầu rời đi. Lưu Kỳ giữ chặt cánh tay của hắn, cười đùa tí tưởng nói, ngươi quản đây là địa phương nào làm gì? Chỉ cần không đánh bạc, chúng ta là tới chỗ này làm việc. Không nói hai lời, nắm tay kéo Bạch Ly đi vào sòng bạc. Bên trong hò hét ầm ĩ, chướng khí mù mịt. Bây giờ còn sớm, lão bản còn chưa có tới. Ta trước tiên làm mấy ván. Lưu Kỳ mặc kệ, đem hắn ném qua một bên, chính mình đến bàn mua tiểu đại. Bạch Ly chưa từng gặp qua hoàn cảnh như vậy, không dám đi loạn, luôn đứng ở bên cạnh Lưu Kỳ. Lưu Kỳ lấy ra mấy chục tiền đồng làm tiền vốn, sau thời gian một ly trà, hắn liền thắng mười mấy lượng. Bạch Ly lúc trước còn nghĩ phải rời đi, lúc này nhìn đến nhập thần, bạc kiếm cũng quá dễ dàng. Đại, đại, đại, Lưu Kỳ mặt đỏ tía tai, gắt giọng gầm lên, trông thấy xúc sắc là đại, nhảy dựng lên, kích động đem toàn bộ số bạc thắng được trước mặt, chất lên thành một tòa núi nhỏ. Bạch Ly đại khái đoán chừng phải có mấy chục lượng. Bạch nhị ca, người cũng tới thử chút vận may đi. Lưu Kỳ cao hứng vì thắng được bạc, lấy ra hai lượng bạc cho Bạch Ly. Nhà ngươi đang khó khăn, nếu như thắng, ngươi có thể mua chút lương thực trở về, thua cũng không có việc gì, cứ tính cho ta. Bạch Ly trong lòng hơi động, nhưng vẫn có chút sợ, nuốt một ngụm nước bọt, muốn cự tuyệt. Lưu Kỳ lôi kéo tay của hắn, đem hai lượng bạc đập vào trên bàn. Mua tiểu, tiểu, tiểu, tiểu. Bạch Ly phản ứng lại, muốn lấy thỏi bạc đem về, nhưng nhà cái đã mở chung. Ta thắng, ta thắng, có thể à, Bạch Ly, người vận khí coi như không tệ à, bình thường ta không thắng được nhiều như vậy. Hôm nay có ngươi ở bên cạnh, ta liền thắng mấy chục lượng, ta đã có thể cưới nàng dâu à. Lưu Kỳ hết sức kích động, đem bốn lượng bạc đặt vào trong tay của Bạch Ly. Bạch Ly trợn tròn mắt, thời gian trong nháy mắt liền thắng hai lượng bạc. Hắn sờ lên 50 lượng bạc trong tay áo, vẫn còn thiếu 10 lượng trả cho Phùng Thị. Hắn đánh cược thêm hai ván nữa, thế là đủ. Bạch Ly mơ mơ hồ hồ đi đến bàn đánh bạc. Sau khi thắng hơn 10 lượng, hắn muốn thu tay lại. Lưu Kỳ khuyên hắn vận may đang tốt, nên vớt chút bạc cho Bạch Mạnh cưới vợ. Bạch Ly nếm được ngon ngọt, cũng không nỡ bứt ra. Vận khí tốt tựa hồ đã bị dùng hết rồi. Ngay sau đó tất cả bạc thắng được đều thua. Hắn động tới 50 lượng bạc, lấy ra một lượng. Lần này hắn thắng một ván nhỏ, sau đó lại thua một ván lớn. Bạch Ly thua đỏ cả mắt. Hắn muốn gỡ vốn, lại đem 50 lượng bạc thua sạch sành sanh. Xong rồi, Bạch Ly sắc mặt trắng bệch. Lưu Kỳ lấy ra 10 lượng bạc cho hắn, ta cho ngươi mượn, ngươi thắng được thì trả lại cho ta. Bạch Ly thua đến đầu óc choáng váng, chỉ có một ý niệm, muốn thắng lại bạc. Rất nhanh 10 lượng bạc mượn cũng thua sạch. Dưới sự xúi dục của Lưu Kỳ, hắn đã vay của sòng bạc 20 lượng bạc, sau đó cũng thua sạch sẽ. Lần này không cần Lưu Kỳ xúi dục, Bạch Ly chính mình đi mượn, nhưng lại bị Lưu Kỳ lôi ra sòng bạc. Lưu Kỳ, ngươi thả ta ra, bạc của ta đang ở trong Đổ Phường, ta muốn đi lấy trở về. Bạch Ly giống như nổi điên xông vào sòng bạc, muốn lấy về 50 lượng bạc. Nếu không lấy lại được thì làm sao giải thích được với phụ mẫu. Lưu Kỳ gắt gao ngăn chặn Bạch Ly. Bạch nhị ca, ngươi không thể vay nữa. Ở đây vay đều có tiền lãi, tiền lãi rất cao, nếu như ngươi lại thua, sẽ không có khả năng trả. Ngươi thiếu ta 10 lượng không cần trả, 20 lượng vay của sòng bạc, trong một tháng còn không trả, bọn hắn sẽ chặt tay của ngươi. Bạch Ly giật mình một cái, trong nháy mắt tỉnh táo lại, ý thức được chính mình đã phạm sai lầm lớn đến mức nào. Hai chân như nhũn ra mà ngồi sập xuống đất, toàn thân rét run, làm sao bây giờ? 20 lượng bạc a, ta làm sao trả nổi a? Bạch Ly cơ hồ muốn sụp đổ, trong nhà nghèo 5 lượng bạc còn không lấy ra được, làm thế nào có bạc cho hắn trả lãi? Phụ mẫu cùng đại ca nếu biết hắn đến sòng bạc, nhất định sẽ đánh gãy chân hắn. Tạ Ngọc Trác chân trước vừa mới đem ngọc tụ nham thô chuyển về tiệm ngọc khí. Chân sau Bạch Vi đã đến. Vi muội, hai ta thực sự là tâm hữu linh tê a. Ta đây vừa về tới, muội đã theo sát tới. Nguyên liệu ngọc đã có rồi, muội xem đó mà làm. Tạ Ngọc Trác uống xong một chén nước giải khát, vỗ vỗ nguyên liệu ngọc, kêu Bạch Vi tới nhìn. Nguyên liệu ngọc này là ta hỏi Triệu lão gia, nếu lão ta không đưa nguyên liệu ngọc cho ta, chúng ta liền từ chối làm việc cho lão ta. Hôm qua nói, sáng hôm nay liền kêu ta đi qua lấy nguyên liệu ngọc. Chẹp chẹp miệng, hâm mộ nói, có tiền thật là tốt, nếu để hắn đi tìm, nhanh thì 10 ngày nửa tháng, chậm thì 1 năm rưỡi nữa, toàn bộ là nhờ vào duyên phận. Bạch Vi nhàn nhạt liếc hắn một cái, nói, đúng vậy, khoái hoạt của người giàu, huy không có cách nào tưởng tượng được. Đâm tâm, Tạ Ngọc Trác rơi lệ, gần như muốn quỳ xuống cầu Bạch Vi dẫn hắn theo đuổi loại khoái hoạt này. Bạch Vi lười nói chuyện cùng hắn, ngồi xổm trên mặt đất tinh tế xem xét phẩm chất ngọc. Khối ngọc này đã cắt thành một góc, chính là ngọc bích tụ nham. Kết cấu bên trong kiên cố ôn nhuận, tinh tế tỉ mỉ hòa hợp, có màu xanh hồ nước, là một khối ngọc tốt, nếu là xanh lục lại thông thấu, lại ít tì vết mà nói, chính là bảo vật quý hiếm. Bạch Vi đối với Tạ Ngọc Trác nói, muội phải trì hoãn 2 ngày, trong tay còn có việc. Tạ Ngọc Trác gấp đến độ phát hỏa, ước gì Bạch Vi lập tức động thủ. Nhưng nhìn thấy sắc mặt Bạch Vi không thích hợp, mím môi nói, trước tiên ta giúp muội mở phôi. Bạch Vi, ân, một tiếng, rồi đi đến phòng làm việc đem vòng ngọc hỏng phân chia ra. Phương pháp chữa trị này là vì giảm bớt thiệt hại. Có đôi khi, sau khi chữa trị, giá trị của ngọc khí cũng không kém gì ban đầu. Nàng thiết kế khuyên tai ngọc cùng mặt dây chuyền ngọc thành hình giọt nước. Viên vàng khảm nạm, đồ trang sức bằng ngọc giọt nước tương đối đơn giản đối với Bạch Vi. Nàng hao phí 2 ngày gia công, liền đem một đôi khuyên tai cùng mặt dây chuyền đánh bóng xong. Sau khi Tạ Ngọc Trác cắt nguyên liệu ngọc thành phôi, mỗi ngày ở trước phòng làm việc đi tới đi lui hơn 10 lần. Trong miệng nôn nóng phát hỏa đến mức nổi mụn nước, Bạch Vi nếu còn không ra, hắn sẽ phá cửa xông vào, để cho nàng đem ngọc quan âm đưa vào danh sách quan trọng. Hắn giơ tay chuẩn bị gõ cửa, Bạch Vi từ bên trong mở cửa ra. Tạ Ngọc Trác sửng sốt một chút, sau đó nhìn Bạch Vi thình lình mở cửa. Ai nha, muội đã bận việc xong chưa? Bạch Vi cau mày, huynh có việc gì? Tạ Ngọc Trác nhìn đôi mắt trong veo như có thể nhìn thấu vạn vật của Bạch Vi. Sờ sờ mũi nói, ta không phải là tới thúc giục muội, ta cũng không vội, chính là muốn hỏi muội có muốn ăn gà hay không. Buổi tối hầm canh gà cho muội. Tốt, thêm nửa con vịt nướng đi. Bạch Vi không có chút nào ủy khuất chính mình. Tạ Ngọc Trác mở to hai mắt nhìn, sao muội không khách khí với ta một chút chứ? Ta không phải là muốn mời muội ăn gà a, ta là thật sự tới thúc giục muội a. Nhìn vào mắt ta, muội nhìn thấy cái gì? Tạ Ngọc Trác cúi đầu xích lại gần Bạch Vi, chỉ vào mắt của mình. Bạch Vi ngẹo đầu, nghiêm túc nhìn mấy lần. Muội nhìn thấy được thành ý. Tạ Ngọc Trác đã nói rõ xong hết thảy đâu. Bạch Vi đem túi vải đựng trang sức ngọc đã làm xong giao cho Tạ Ngọc Trác. cùng với một bản vẽ khuyên tai và mặt dây chuyền bằng ngọc khảm viên vàng. Huynh giúp muội khảm vàng ngọc, huynh tạm thời trả phí gia công cho muội trước, chờ sau khi trang sức ngọc bán ra, huynh có thể khấu trừ, cũng có thể khấu trừ từ phí gia công của Ngọc Quan Âm. Triệu lão gia là khách nhân lớn, trước mắt Tạ Ngọc Trác trong lòng chỉ quan tâm đến Ngọc Quan Âm. Bạch Vi chỉ cần lập tức bắt tay vào làm, đừng nói nạm vàng ngọc cho nàng, chính là nàng muốn 10 con gà, hầm đủ loại cách, hắn đều có thể đáp ứng. Hắn tiếp nhận bao vải, đảm bảo hết thảy cứ giao cho ta, muội cứ việc chế tác Ngọc Quan Âm đi. Cảm thấy cũng không khỏi tò mò, mở ra túi vải, một lớn hai nhỏ phỉ thúy hình giọt nước đập vào tầm mắt. Ngọc phỉ thúy có màu như lá cây nhựa ruồi diệp sau mưa, đậm mà không nhạt, sung mãn trong veo óng ánh, không có kỹ thuật điêu khắc phức tạp, cũng không có hoa văn trang trí tinh xảo, nó chỉ được đánh bóng thành hình cong với các đường nét mượt mà tự nhiên hào phóng, lại hơi có vẻ đơn giản bình thường. Tuy nhiên, đồ án viền vàng mà nàng thiết kế có hoa văn và hình ảnh tuyệt mỹ. Nếu ngọc phỉ thúy thanh lịch này khảm vào trong đó, chúng sẽ bổ sung cho nhau. Ngọc phỉ thúy khảm vàng sang trọng này trông tinh mỹ, mà không tục khí, diệu, quá tinh diệu. Tạ Ngọc Trác thần sắc kích động, phát hiện ra Bạch Vi còn có thiên phú ở phương diện thiết kế. Hắn thực sự là nhặt được bảo. Ta đây liền đi tìm người nạm vàng cho muội, nhưng viền vàng khảm ngọc của muội nhìn thì đơn giản nhưng lại cực kỳ cầu kỳ. Ta không biết tay nghề của thợ kim hoàn có thể tạo ra hiệu quả muội muốn hay không. Mặc dù Tạ Vũ Trác nói như vậy, nhưng trong mắt tràn đầy hứng thú, lòng bàn chân sinh phong đi ra ngoài. Muội chờ, vài ngày nữa sẽ cho muội kết quả. Cách chương.